Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Wakanda Chiến Sự Anh Hùng Bảng Xếp Hạng. 2. No. 13. Biến Hình Nữ Năng Lực. Biến Hình Người Khác Chiến Đấu Trị Số. Thật giả hao, đồng dạng là vì chiến mà sống đại sát khí. Đoán chừng không riêng gì có thể biến thành hao, còn có thể biến thành cái khác a. Bởi vì là giả, cho nên xếp tại bản tôn phía dưới. Mystic, ngoại hiệu biến thành, biến hình nữ, cũng không có kém bao nhiêu. Mà lại nói bây giờ, đại biểu tỷ trên chiến trường cũng chính là Phù Dung sớm nở tối tàn. Dùng hao hình tượng lọt cái mặt, về sau đã bị thật hao phát hiện. Từ đó thay đổi biến mất ở thế giới nhân dân trong tầm mắt rồi. No. 14. Băng nữ. Năng lực: băng chiến đấu trị số. Băng cầu bạo tạc. Ta chả chưa bao giờ thấy qua loại này phương thức vận dụng đây. Từ hóa học đi lên nói. Băng. Rất khó nổ tung nói. Tuy nói không thể kích thương đại boss, bất quá nàng lại có thể dùng suy nghĩ khác người phương thức nổ lui đại boss một bước, thực lực cũng đủ để đã chứng minh. Đáng giá nhắc đến nhất chính là cái kia băng nam cũng có chút kém cỏi. Cái này phía dưới nói sau. Luna Snow ngoại hiệu thành băng nữ. No. 15. Bạch hồ. Năng lực: hư hư thực thực Trung Quốc trong truyền thuyết cửu vĩ hồ. Chiến đấu trị số: thiếu một chút liền có thể đánh giết đen bóng ngũ tướng một trong. Nếu như không phải là bị âm thầm xuống hắc thủ lời nói, cái kia Proxima Midnight đã sớm chết rồi. Hơn nữa, nàng ngăn trở đại boss đối với băng nữ công kích. Nói thật ra, nàng hẳn là so băng nữ mạnh một chút. Nhưng người nào để cho ta càng ưa thích băng nữ đây? Chủ yếu là nàng không có lộ mặt. Không biết đạo trưởng dạng gì a. Bạch hồ, Ami Han, cửu vĩ hồ huyết mạch xác thực rất lợi hại. Tại Luna Snow công kích thất bại, hơi kém bị công kích đến thời điểm, vừa đúng ngăn cản cứu viện xuống tới. No. 16. Quái lực tiểu loli. Năng lực: Trung Quốc khí công, cùng với hư hư thực thực có thể câu thông thần linh. Chiến đấu trị số: đồng dạng, nàng cứu vớt, bị hạ độc thủ hơi kém bị xử lý bạch hồ. Đồng thời một quyền đem Proxima Midnight đánh bay đi ra. Thân thể nho nhỏ nhưng lại có khổng lồ quái lực. Kinh, hơn nữa nàng nhỏ như vậy niên kỷ liền dám đả thương chiến trường. Thật là vì nàng thêm điểm không ít. Đáng tiếc, tiểu loli đến cùng như thế nào? Không thể nhìn thấy, mặt nạ tiểu loli tan đi. Ngươi gặp qua một cái 10 tuổi tiểu loli, tay chân leo khéo, lại có thể ôm lấy một cái thể trọng siêu nàng gấp 10 lần còn nhiều hơn 6 chảo alien. Thoáng cái, cả một cái lưng rộng vượt, ném qua vai sao? Quái lực tiểu loli, danh phù kỳ thực. No. 17. Cực nhanh hiệp. Năng lực: siêu việt cực hạn tốc độ cộng thần kỳ thể thuật. Chiến đấu trị số: nói thật ra, ta không thể gặp qua hắn quá nhiều hình ảnh, phần lớn là chợt lóe lên. Duy nhất một tổ rõ ràng ống kính là hắn lăng không một cước đá ra bán nguyệt chảm hình ảnh. Thật lợi hại, trực tiếp đem hai con 6 chảo alien chỉnh tề cắt thành 4 khối. Đây là Quicksilver, hắn có một cái hoàn toàn mới xưng hô, cực nhanh hiệp. Ha ha ha ha ha. No. 18. Laser mắt. Năng lực: trong mắt laser chiến đấu trị số rất mạnh. Một người con mắt lại có thể phát xạ mạnh mẽ laser, cắn trả bị đánh trúng alien trong nháy mắt biến thành than khối, rất lợi hại. Nhưng con kiến cũng nhìn thấy khuyết điểm của hắn, đó chính là lực phòng ngự quá yếu, không cách nào tại hỗn chiến bên trong bảo hộ tốt chính mình. Một chút mất tập trung, hắn liền sẽ bị địch nhân giết chết. Cyclops thành laser mắt. No. 19. Kim loại người. năng lực, kim loại hóa chiến đấu trị số, khổng lồ xe tăng, công thành chiếm đất, vô địch phòng ngự, lực lượng hình hán tử, một tay có thể bắt lấy một đầu sáu chảo alien. Ngươi gặp qua tay cầm hai đầu alien, một đường đánh tung đập loạn người sao? Hắn chính là Colossus thành kim loại người. No, 20, đầu viên đạn, năng lực, động lực chiến đấu trị số. Làm hắn thân thể khởi động lúc, bất luận cái gì vật thể cũng đỡ không nổi hắn. Tương đối hao, ta cảm giác hắn càng thêm kinh khủng. Trên chiến trường chính là mạnh mẽ đâm tới a. Mang theo trọng khôi đầu, cùng thiết đầu công đồng dạng đụng chút đụng. Không có cái nào đầu alien có thể đỡ nổi hắn va chạm. Xếp hạng thấp là bởi vì hắn địch ta không phân. Juggernaut thành đầu viên đạn, mang theo trọng khôi đầu. Xác thực rất giống đầu viên đạn a. Hơn nữa hắn mỗi lần công kích đều là cầm đầu đâm đến. Cho nên, đầu viên đạn, no. 21, màu xanh lam Beast năng lực, hóa thú chiến đấu trị số, Beast khứu giác, Beast phản ứng, Beast nhanh nhẹn, cùng với Beast lực lượng, màu xanh lam Beast chính là một cái yếu bản hao. Từ hắn bị hắc ải tinh một quyền đánh bay cũng có thể thấy được tới. Bất quá hắn thắng ở có trí thông minh, Beast, phía trước tăng thêm cái màu xanh lam, no, 22. Nữ thích khách, năng lực, quỷ dị vũ khí chiến đấu trị số. Nói thật ra, con kiến chưa hề thấy rõ qua, nàng những cái kia kỳ quái vũ khí là từ đâu tới. Lẽ ra nàng thân kia gợi cảm, bại lộ áo da, căn bản không khả năng giấu dưới nhiều như vậy đem vũ khí a. Lại là song đao, lại là dao găm, lại là phi đao, cộng thêm trường côn, song thứ. Trường mâu, chẳng lẽ nàng là run rồi a mộng? Đây là sai lóc, nàng tự nhiên không phải run rồi a mộng. Dùng niệm lực hóa thành vũ khí, có thể làm cho nàng an toàn xuất nhập các loại địa phương. Bởi vì nàng căn bản không cần trước đó nấp kỹ vũ khí. Bất quá tại đại chiến trên sân, năng lực của nàng đã bị hạn chế lại, không có quá lớn phát huy điểm sáng. Dù sao sáu chảo alien da dày thịt béo, đồng dạng rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn nó. No, 23, băng nam, năng lực, băng chiến đấu trị số. Không so với lời nói hắn vẫn là rất lợi hại. Sự so sánh này so sánh, hắn cùng trước kia 14 tên băng nữ liền thành tiên minh yếu thế. Hắn hình như chỉ biết đem người đóng băng lại. Ngoại trừ cái này không có gì điểm sáng. No, 24, Pyro năng lực, lửa chiến đấu trị số. Cùng hắn Iron huynh đệ đồng dạng, chỉ là phun lửa, ngoại trừ cái này liền không có. Chúng ta thường gặp trong trò chơi hỏa cầu thuật, viêm bạo, luyện ngục biển lửa, long tức thuật, vẫn thạch thiên hàng vân vân cỡ lớn hỏa ma pháp là không thấy được. Hơn nữa hắn hỏa diễm nhiệt độ không cao, cũng liền so bình thường hỏa diễm cao một chút đi, là lấy hoàn toàn không có cách nào một người đơn giết alien. Mấu chốt nhất là, bắt lửa alien sẽ còn đối với phe mình đồng đội mang đến kèm theo phiền phức. Cho nên, nét bút hỏng, không biết Pyro nhìn thấy cái này thiếp mời về sau, có thể hay không tức giận giơ chân. No, 24. Cây nhỏ người, năng lực, thực vật ngoài hành tinh người chiến đấu trị số. Đừng nhìn nó dài nhỏ, một bộ linh vật dường như bộ dáng, lực lượng lại rất lớn, hơn nữa có thể tự do khống chế, kéo dài thân thể của mình, một tay có thể đâm xuyên ba đầu sáu chảo alien, đồng thời không cảm thấy chìm. No, 25, Black Panther năng lực. Thể thuật cộng Vibranium chiến giáp chiến đấu trị số. Không thể không nói, vị này Wakanda vương đại lâu dài, dựa vào là chính là một thân này đặc chế chiến giáp. Nha, cái này cũng không có gì. Iron Man không phải cũng là như thế sao? Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu người ta. Có vũ khí mà không cần à? Bạn đang nghe radio?